Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1865. Chương 1865. Một cái thật giống như nghe nói qua tên chữ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu, bây giờ đã căn. Bản xác định hung đồ chính là Hồng Nhai và Phổ Lan, hai cái huyện người. Nhưng là cái này thật giống như cũng nói minh không là cái gì. Cái này hai cái huyện diện tích hơn 10.000 cây số vuông. Nhân khẩu 160 hơn vạn. Cái này đi đâu mà tìm? Triệu Cương nhức đầu nói. Cái này thì phải từ chiếc xe này tra được. Nhà máy Nam Loan đến trước mắt mới ngưng bán tải, tổng cộng sản xuất hơn 20.000 chiếc. Trong đó bán được vùng khác có 18.000 hơn chiếc. Ở bột hải địa khu tiêu thụ có 1.300 hơn chiếc. Trong đó ở tương uy bản xứ tiêu thụ 428 chiếc. Ở trước đó vài ngày xem cuối năm, tổng kết báo cáo thời điểm, Vạn Phong đúng dịp liền thấy những thứ này tư liệu. Mỗi chiếc xe ra xưởng đều có ghi chép. Bất kể là bị trực tiêu tiệm đề ra đi hay là trực tiếp đến xưởng mua. Bởi vì quan hệ đến phục vụ sau khi bán và chất lượng theo dõi. Những xe này chúng ta bị ai mua đi, bất kể là trực tiêu tiệm vẫn là xưởng tiêu thụ khoa đều có hoàn chỉnh ghi chép, trừ ở tương uy bản xứ tiêu thụ bên ngoài. Còn có không tới hơn 1.000 chiếc tiêu thụ ở bột hải địa khu. Mà cuối cùng trú tại ở Hồng Nhai và huyện Phổ Lan ta loáng thoáng nhớ là 150 chiếc cỡ. Đó, các ngươi nói như vậy có phải hay không tra được tới thì đơn giản nhiều. Hàn Quảng Gia gật đầu. Như vậy thì trước tra nơi này xe bán tải, ta lập tức đi cục công an hỏi một chút bổn huyện có hay không xe cộ mất trộm báo án. Lại để cho bọn họ cân đối một chút, hỏi một chút huyện Phổ Lan có hay không xe bán tải mất trộm tin. Tức, nếu như không có như vậy chúng ta liền bắt đầu tra những thứ này xe bán tải. Hàn Quảng Gia quét, đúng rồi một mắt, Dương ca ngươi ở chỗ này đi. Hàn ca, Triệu ca, chúng ta đi. Hàn Quảng Gia mang Hàn Mãnh, Triệu Cương đi cục công an. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Vạn Phong, Dương Kiến Quốc, Loan Phượng, Trương Tuyền bốn người. Các ngươi ba cái còn nháo không lộn xộn. Lúc này tốt lắm, nháo được tiểu Vạn thiếu chút nữa nộp mạng. Đây chính là mùa đông trên người mặc dày. Nếu như đặt ở mùa hè hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Loan Phượng và Trương Tuyền nhìn nhau một mắt. Dương Kiến Quốc những lời này nói được không tệ, nhưng là hạ một câu họa phong đột biến. Lúc này có thể hai cái tức phụ cùng nhau lấy về nhà. Vạn Phong âm thầm kêu khổ. Dương ta, người đây không phải là hại ta sao? Loan Phượng nhìn chằm chằm Vạn Phong. Ngươi trong lòng là nghĩ như vậy? Vạn Phong đặc biệt kiên quyết lắc đầu. Không có, cho tới bây giờ không nghĩ như vậy. Ta tin ngươi quỷ, chờ ngươi xuất viện ở đây, xem ta không bóp chết ngươi. Vậy ta không xuất viện, ngay tại trong bệnh viện nằm, ăn Tết cũng ở nơi đây nằm. Dám! Hàn Quảng Gia ba người đi ra ngoài 3 tiếng, buổi chiều 2 giờ hơn chung trở về. Huyện Phổ Lan và huyện Hồng Nhai cũng không có ném xe ghi chép. Cái này thuyết minh chiếc xe này không phải trộm được. Chiếc xe này không phải huyện Hồng Nhai chính là huyện Phổ Lan người. Vậy trước tiên từ huyện Hồng Nhai tra được. Dương ta, các người ba cái hồi nhà máy Nam Loan đi thăm dò tiêu thụ ghi chép. Sau đó ai cái người mua tra tìm. Nếu như chiếc xe này là Hồng Nhai liền nhất định có thể tìm được. Dương Kiến Quốc mang Hàn Mãnh, Triệu Cương hồi tập đoàn Nam Loan đi thăm dò mua xe ghi chép. Vạn Phong ở trong bệnh viện an tâm dưỡng thương. Loan Phượng và Trương Tuyền đối với Vạn Phong chiếu cố vô cùng chu đáo. Đút nước này cơm, giặt quần áo sát bên người. Bưng cứt bưng, cái này không cần, Vạn Phong mình có thể đi nhà cầu. Cái này làm cho người nào đó vô cùng cao hứng. Hy vọng mình ở trong bệnh viện thường ở đi. Hắn lo lắng vừa ra viện. Loan Phượng mặt liền đầu tường biến ảo đại vương cờ. là người cũng chưa có hy vọng ở trong bệnh viện ở không đi. Vạn Phong đại khái là duy nhất một cái không bình thường hàng. Nhưng hắn chính là lại hy vọng cũng là uổng kéo. Làm bác sĩ nói cho hắn có thể xuất viện, hắn còn lấy là nghe lầm, liên tục hỏi thăm nhiều lần. Thằng nhóc, ngươi còn rất nguyện ý ở chỗ này ở nha, không phải là muốn ở trong bệnh viện ăn Tết chứ? Loan Phượng không tốt ánh mắt nhìn người nào đó. Ở trong bệnh viện ăn Tết cũng không phải là thuận tiện ai cũng có thể thực hiện. Chúng ta năm nay thể nghiệm một chút như thế nào? Cho ta xuất viện, 10 tháng 1, ở trong bệnh viện ở một tuần lễ sau. Vạn Phong rốt cuộc xuất viện, hoặc là nói là bị Loan Phượng và Trương Tuyền xem đặt tù binh như nhau từ bệnh viện đặt đi ra. Bởi vì tin tức phong tỏa nghiêm mật, Tương Uy người trừ số người cực ít trở ra không có ai biết Vạn Phong nằm viện sự việc. Bao gồm người nhà hắn, Vạn Phong hàng năm cũng sẽ ở Tương Uy mất tích chừng mấy hồi. Vì vậy lần mất tích này lại xuất hiện không có đưa tới Tương Uy thậm chí còn tập đoàn Nam Loan. Người một chút phản ứng, thật giống như cái này tổng giám đốc thất lạc lại xuất hiện không nhiều lắm khác biệt. Liền liền mẫu thân thấy Vạn Phong cũng chỉ là bình thường nói câu trở về nói. Vạn Phong về đến nhà chuyện thứ nhất chính là tăng cường nhà Loan Phượng và máy nhắn tin đề phòng. Canh gác lực lượng, nhà Loan Phượng và nhà ông ngoại tường viện phải thêm cao. Phía trên được kéo lưới sắt, cửa muốn đổi thành gậy sắt cửa. Chỉ là bây giờ là mùa đông, tường viện thêm cao công tác phải qua năm đầu mùa xuân sau đang làm. Chỉ là cầm hai nhà cửa đổi, đồng thời dặn dò Loan Trường Viễn người một nhà ban đêm không có chuyện gì tận lực không nên đi ra. Ngoài, còn có chính là cầm hoa hậu buổi tối đèn đường ngừng đèn thời gian do 9:30 kéo dài là một đêm. Trước kia vì tiết kiệm điện, Tương Uy toàn thôn phần lớn đèn đường mùa hè là 8:00 mở 11:00 tắt. Mùa đông là 6:30 mở 9:30 tắt. Chủ yếu vĩnh là vì tiết kiệm điện, lại còn chính là tăng cường ở giữa đêm tuần tra. Trương Tuyền máy nhắn tin bản thân thì có công ty an ninh ban ngày hai cái buổi tối ba cái nhân. Viên an ninh ở bên trong trực, cái này Vạn Phong lo lắng còn nhẹ một ít. Vạn Phong để cho Trương Tuyền bao ở máy nhắn tin cô nương. Buổi tối tốt nhất không nên để cho các nàng tán loạn. Cùng cầm những chuyện này ăn trí thỏa đáng cũng chỉ tháng chạp mùng 8. Còn có hơn 20 ngày xí nghiệp thì phải nghỉ phép hết năm. Dương Kiến Quốc ba người trinh sát kỹ thuật vẫn là vô cùng lợi hại. Bọn họ thông qua tập đoàn Nam Loan tiêu thụ ghi chép cầm huyện Hồng Nhai bên trong Nam Loan bán tải. Làm một ghi danh, một chiếc xe kiểm chứng. Tịch tịch chiều hôm đó. Bọn họ hướng Vạn Phong phản ứng bọn họ kiểm chứng tin tức. Hồng Nhai bao gồm Tương Uy tổng cộng có Nam Loan bán tải 573 chiếc. Trong đó Tương Uy thôn có 414 chiếc. Kinh kiểm chứng, ở 3 tháng 1 buổi tối, Tương Uy dùng có bán tải không có ra cửa. Xuống một ngày tuyết, buổi tối lái xe ra cửa trừ phi là đặc biệt cấp và lớn sự việc. Nếu không đầu hơi sử dụng tốt điểm cũng không biết mở đồ chơi kia ra cửa. Nói trượt trong rãnh cũng chỉ chuyện một cái chớp mắt mà. Trừ Tương Uy bên ngoài, Hồng Nhai những địa khu khác tổng cộng có 159 chiếc. Trong đó huyện thành Hồng Nhai có 123 chiếc. Trấn Thanh Sơn có 21 chiếc. Còn lại ở Hồng Nhai tất cả hương trấn. Những xe này phần lớn đều là sự nghiệp đơn vị xe. Chỉ có số ít là một người có. Kinh kiểm chứng, 3 tháng 1 buổi tối. Những xe này bên trong chỉ có 3 chiếc xe ban đêm đã đi ra ngoài. Đều là tư nhân xe, tất cả đều là huyện thành Hồng Nhai. Một chiếc xe là bởi vì là người nhà bị bệnh đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Thời gian ước chừng là buổi tối 11:00 cỡ đó. Xe đưa xong bệnh nhân liền ngừng ở bệnh viện. Một chiếc là đến nhà bạn ăn thịt heo người. Nên xe là buổi tối 9:00 hơn chung trở về. Lại cũng chưa có ra cửa. Cái này hai chiếc xe rõ ràng không phải là cuối cùng một chiếc xe là hồng nhai nhôm tuyến nhà máy lão bản. Theo hắn nhớ lại, chiếc xe này ở số 3 buổi chiều bị hắn một người bạn mượn đi. Sáng ngày thứ hai đưa về. Biết hắn người bạn này tên gọi là gì sao? Nhôm tuyến nhà máy lão bản nói hắn người bạn này tên gọi Lý Cố. Lý Cố, thật giống như nghe nói qua nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-csan-gạch-nối-y-gạch-nối-tans-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.